99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2114, chương 2099, bệnh trầm cảm. Chính là một số phương diện không chiếm được phóng thích. Tinh thần áp lực quá khẩn trương. Bản thân đối với mình tạo thành trên tinh thần cảm giác áp bách. Lão Ngũ cười, trong đáy mắt mang theo, ngươi hiểu, biểu lộ. Cũng không phải rất nghiêm trọng. Lợi hại nhất thời điểm cũng chính là bản thân nuốt qua mấy viên thuốc ngủ mà thôi. Thẩm Lạc An, ngoặc kép chấm chấm, lại nói bậy, các ngươi tháng này tiền lương đừng có mong muốn nữa. Ô hô, Kim Dương thế nhưng là một chút cũng không e ngại. Đây không phải là cùng ngươi lão bà giải thích một chút sao? Ngươi xem, hai vợ chồng các ngươi lâu như vậy không có ở đây cùng nhau. Ngươi cũng cấm dục 2 năm. Ngươi nghĩ à, đồng dạng nam nhân chỗ nào có thể chịu được lâu như vậy? Chính là, lão Ngũ xen vào, chúng ta đây không phải giải thích cho ngươi sao? Vạn nhất lão bà ngươi hiểu lầm cái gì? Sự tình liền lớn rồi. Hừ hừ. Kim Dương phụ họa, nhìn xem hai người kia kẻ sướng người họa. Thẩm Mạn Đình rốt cục nhịn không được mở miệng xen vào. Thuốc ngủ, không phải nói ăn sẽ chết sao? Phốc, Kim Dương cười, khụ khụ, lão Ngũ ho nhẹ 2 tiếng. Nói như thế nào đây? Hắn liền là muốn ngủ một giấc mà thôi. Còn có con trai phải nuôi đây. Không nỡ chết, à, Thẩm Mạn Đình nghe được. Đột nhiên cảm giác được lòng chua xót chua. Đưa tay ôm lấy Thẩm Lạc An cánh tay. Thẩm Lạc An mặt đã đen kịt rồi. Nhìn xem cái kia kẻ sướng người họa hai người. Nói, đủ chưa? Không có gì, chị dâu còn ở đây. Lão Ngũ đụng đụng Kim Dương. Kim Dương cũng lập tức gật đầu. Ai nha, quên tự giới thiệu. Ta gọi Kim Dương. 2 năm này mới thêm tiến đến. Các ngươi ăn xong cơm chưa hay không? Hai ta còn không có ăn đây. Đến, tới phụ một tay. Lão Ngũ đưa tay bộ cùng khẩu trang hái xuống. Lộ ra đầy mặt râu quai nón. Thẩm Mạn Đình hoàn toàn không nghĩ tới miệng hắn che đậy phía dưới là như thế này khuôn mặt. Trừng mắt nhìn, chỉ là, mơ hồ trong đó lại cảm thấy hết sức quen thuộc. Lão Ngũ phát giác được Thẩm Mạn Đình đang nhìn mình chằm chằm. Sờ lên bản thân râu ria. Nói, vừa dài. Sau 2 năm trước còn gợi cảm a, gợi cảm, Thẩm Mạn Đình có chút muốn cười, đang muốn nói cái gì, liền bị Thẩm Lạc An cho kéo sang một bên đi, đừng nói chuyện với bọn họ, đều không phải là người tốt lành gì. Thẩm Lạc An đi tủ khử trùng lấy ra khẩu trang tiện tay xỏ. Người ở đây ngồi, không cần loạn đụng, rất nhiều thứ đều tương đối nguy hiểm. A, Thẩm Mạn Đình rất ngoan ngoãn, ngồi ở một bên. Kim Dương cùng Thẩm Lạc An giao tiếp một lần, đem tình huống cụ thể nói rõ ràng về sau. Hai người liền nghênh ngang đi thôi. Thẩm Mạn Đình ngồi ở tiếp khách tiểu bên quầy ba bên trên. Hai tay chống nghiêm mặt, nhìn xem Thẩm Lạc An chăm chỉ làm việc bộ dáng. Trong đáy mắt có say mê, tỉnh lại những ngày này. Cũng là hắn đang chiếu cố nàng, ôn nhu săn sóc, am hiểu lòng người. Mà nàng lại là đương nhiên tiếp nhận rồi hắn tất cả tốt. Chỉ là không nghĩ tới. Hắn thế mà cũng sẽ có bệnh trầm cảm. Thẩm Mạn Đình trong lòng đối với bệnh trầm cảm 3 chữ này cảm giác đặc biệt không tốt. Không biết nơi nào đến tư duy. Đã cảm thấy đến bệnh nhân này dễ chết. Nhìn xem hắn. Trong lòng cảm thấy ê ẩm. Thẩm Lạc An mang theo bao tay. Nắm cái kia chuột bạch. Không biết đang làm những gì. Có thể Thẩm Mạn Đình cảm thấy hắn, thấy thế nào làm sao xoái, bên môi nhịn không được tràn ra ngọt ngào ý cười, bỗng nhiên nghĩ gọi hắn, ý nghĩ này vừa ra tới, động tác so ý thức nhanh hơn một chút, nói, lão công. Thẩm Lạc An ngẩng đầu nhìn nàng một chút, khẩu trang bên trên lộ ra con mắt cong cong, hắn lại cười. Thẩm Mạn Đình đột nhiên cảm giác được ngượng ngùng, tay cầm thành quyền. Hai tay ngăn trở hơn nửa gương mặt, nhỏ giọng nói, ta yêu ngươi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.